Mục Thần Ký, chương 1559, Sự Đáng Sợ Trong Đêm Tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự đáng sợ trong đêm tối, kẻ duy nhất khiến ta kiêng kỵ chỉ có thể là Hiểu Thiên Tôn. Hắn bị Nhiên Thiên Phi chặt đứt một cánh tay, nhưng lúc nào tên này cũng là dị loại trong 10 thiên tôn. Hắn tu luyện đại đạo hậu thiên, cũng cực kỳ nhiệt huyết với đại đạo hậu thiên. Tần Mục nhíu mày, thấp giọng nói. Hắn mắt nhắm mắt mở với biến pháp Diên Khang, hiển nhiên là cũng có ý với biến pháp Diên Khang. Diên Khang kế thừa từ tạo hóa công của Xích Minh, chắc chắn hắn cũng học được. Hiện tại thương thế của hắn cũng khỏi hẳn, hơn nữa đáng sợ hơn là hắn là Thái Sơ Thiên Đế, không biết. Thống nhất vạn đạo của hắn đã luyện đến bước nào? Dược sư nhắc nhở, Hiểu Thiên Tôn còn có một gốc nguyên mộc cách rừng đào không xa. Tần Mục gật đầu, nói. Thần khí Ngự Thiên Tôn của hắn ở bên cạnh Nguyên Mộc, chỉ sợ kẻ có thực lực mạnh nhất trong 10 thiên tôn là hắn. Nếu hắn xuất thủ, Nguyệt Thiên Tôn, ngươi có thể ngăn cản không? Nguyệt Thiên Tôn nghĩ ngợi, gọi tất cả các cung nữ trong cung tới, nói. Lấy hết đèn lồng ta luyện mấy năm nay ra đây, treo ở trong rừng đào dựa theo tấm trận đồ này. Nàng lấy trận đồ ra, giao cho cung nữ dẫn đầu, dặn dò. Sau khi treo xong, lập tức quay trở về cung. Không được ở lại trong rừng đào. Những cung nữ kia đáp lời, tới mở bảo khố trong cung trước, lấy mấy trăm chiếc đèn lồng ra, lắc lắc đi. Đèn sáng lên, sau đó những cung nữ này nối tiếp nhau bước ra khỏi cung, treo những ngọn đèn này ở trên từng cây đào. Tần Mục nhìn mà trợn tròn mắt, trong lòng có mấy trăm hồ linh nhi cào tới cào lui, hận không thể cướp lấy mấy chiếc đèn lồng. Người khác không biết ưu điểm của đèn lồng Nguyệt Thiên Tôn. Nhưng hắn biết công dụng diệu kỳ của những chiếc đèn lồng này, mang theo đèn lồng đi đường, tốc độ còn nhanh hơn cả những thiên tôn kia. Nhưng đây cũng không phải công dụng lớn nhất của đèn lồng này mạnh ở chỗ là có thể biến thành từng dây đàn. Tần Mục từng gặp thiên sư Bạch Ngọc Quỳnh, nàng ta dùng đèn lồng này biến thành dây đàn cắt đứt đầu ngón tay của Hạo Thiên Tôn, thậm chí chém đầu Hạo Thiên Tôn xuống. Nguyệt Thiên Tôn phất ống tay áo, một chiếc cổ cầm bay tới, đáp xuống đùi của nàng. Nàng cười cười với hai người, nói, cả năm thiên tôn đều bị thương, đúng là Thái Đế còn giúp ta một đại ân. Sao mà Thái Đế có lòng tốt như vậy chứ? Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói, đương nhiên có người ở sau màn thúc đẩy, mượn lực để đánh lực. Nếu không có người sau màn kia, thúc đẩy, ta cũng không dám lập tức tới chữa trị vết thương cho Nguyệt Nhi đâu. Nguyệt Thiên Tôn nheo mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên cười nói. Mục Thiên Tôn, Dược Vương Thần, hôm nay ta phải xấu mặt rồi. Hai vị cứ việc luyện dược chữa trị vết thương, ta gảy một khúc đàn, gặp mặt mấy thiên tôn của thiên đình một phen. Nàng gảy một sợi dây đàn rung lên, phát ra một tiếng. Tinh, giòn vang, chỉ thấy trong rừng đào dưới bóng đêm, từng chiếc đèn lồng đột nhiên sáng lên, từng sợi dây đàn ánh sáng bắn ra từ. Trong những chiếc đèn lồng này, từng chiếc đèn lồng được kết nối với nhau bởi dây đàn ánh sáng, răng chẳng chịt khắp lối, rung lên theo dây đàn Nguyệt Thiên Tôn, phát ra một giai điệu tuyệt vời. Tần Mục và Dược Sư cùng lắng nghe tiếng đàn, bất giác trở nên mê mẩn, nhưng cũng tỉnh táo trở lại ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong âm thanh của tiếng đàn, Tần Mục làm trợ thủ cho Dược Sư, giơ tay ra giữa lò luyện để khống chế. Ngọn lửa. Trong lúc đó Dược Sư đã chuẩn bị xong linh dược từ lâu để đưa vào lò luyện đan. Trong đại điện, tiếng đàn làm lay động lòng người, thiên hỏa hừng hực, lò luyện đan tròn vành vạnh đang xoay tròn trong ngọn lửa. Dưới ngọn lửa ấy, Tần Mục đang điều khiển thiên hỏa, thôi thúc lò luyện đan, khống chế độ nóng của ngọn lửa. Với tư cách là người thứ hai tu thành thiên cung y đạo, trình độ trong y đạo của hắn có thể nói chỉ đứng sau Dược Sư. Đương nhiên, thiên cung y đạo của hắn đều nhờ có Dược Sư dùng linh đan. Cầy cấy, mà ra cả, trình độ y đạo còn lâu mới so được với Dược Sư. Dược Sư bước tới, vạt áo tung bay, xài một bước dài như sao xa dưới ánh sáng lập lờ sáng tối của thiên hỏa, diệu quyết luyện đan đang biến hóa khôn lường trong đôi tay hắn. Nguyên thần của hắn hiện ra, tọa lạc bên trên lò luyện đan. Nguyên thần Dược Vương cao cao tại thượng, mặc áo bào màu xanh đen với ống tay áo dài. Sừng sững trên trảm thần đài, thân hình hiên ngang, hai luồng sát khí tựa rồng bao quanh hắn ta. Nguyên thần Dược Vương múa máy 10 ngón tay, nguyên khí hóa thành từng hàng đạo văn đan xen vào nhau, Sự tuyệt diệu của việc luyện đan khiến người ta không khỏi tán thưởng lấy một câu. Chẳng bao lâu sau, năm loại linh đan đã được luyện thành, dược sư phất tay áo cất lò luyện đan đi. Tần Mục siết chặt lòng bàn tay, thiên hỏa biến mất. Dược sư vung tay, bình phong che chắn của Nguyệt Thiên Tôn bay lên, rơi sang một bên để lộ ra Nguyệt Thiên Tôn đang gảy đàn. Tần Mục và dược sư mắt đối mắt nhìn nhau, một trái một phải đi đến bên cạnh Nguyệt Thiên Tôn, dược sư lấy viên linh đan đầu tiên ra, linh đan bay lên. Một luồng nguyên khí bay lên từ đỉnh đầu Tần Mục, thiên cung y đạo xuất hiện sau đầu hắn. Ta thích, cách chương.